Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1722, chương 1723, tin dữ. Smiley, đệ nhị thiên, ngày, đông hoàng thái nhất đi, bả, đem, Diệp Viêm cũng là cho trực tiếp mang đi, nói là muốn tự mình điều giáo, đông hoàng thái nhất đi về sau. Diệp Lăng một đạo khác bản thể mang theo mấy người phụ nhân cũng là ly khai. Về tới cửu kiếp lãnh thổ bên trong, dù sao ly khai quá lâu không được. Chi về sau, Diệp Lăng ngồi ở đại điện bên trong, chẳng hề làm gì cả. Không có ai biết hắn đang làm gì. Diệp Lăng một mạch ngồi ở đại điện bên trong một buổi sáng. Cứ như vậy ngồi, một mạch ngồi xuống lúc xế chiều. Mạc Tinh mặt âm trầm đi vào đại điện. Diệp Lăng, đã xảy ra chuyện. Nghe nói như thế, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu. Theo ngày hôm qua hắn thì có một loại cảm giác chân chính loạn thế, muốn phủ xuống. Hải Đông Thanh, chết. Vừa nói chuyện, Mạc Tinh nắm tay nắm thật chặt, trong mắt màu đỏ tươi, khóe mắt treo nước mắt, lồng ngực kịch liệt thở hổn hển. Rất rõ ràng phẫn nộ tới cực điểm. Hải Đông Thanh, đây chính là theo Diệp Lăng một đường đi tới công thần A. Một đường trên, lên, là tiên huyết mặc giáp trụ. Không biết lập được bao nhiêu hãn mã công lao. Bạch cốt tiên huyết, bụi gai khắp nơi, nhưng là đây hết thảy. Hải Đông Thanh đều đi theo Diệp Lăng đánh tới. Cùng Mạc Tinh đám người cảm tình cũng là rất nồng đậm. Diệp Lăng nghe được tin tức này, bàn tay không khỏi tự chủ nắm chặt đứng lên, khuôn mặt sắc âm trầm như nước, trong tròng mắt vẻ dữ tợn hung quang lóe lên. Là ai? Diệp Lăng cắn răng hỏi. Hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, Hải Đông Thanh vậy mà lại chết. Ở ngày hôm qua Diệp Bình hôn lễ phía trên, người này còn hoạt bính loạn khiêu a, yêu ma lãnh thổ, giao ma vương. Mạc Tinh cắn răng nghiến lợi từng chữ nói. Nghe được giao ma vương ba chữ này thời điểm, Diệp Lăng nhãn thần không khỏi tự chủ khởi động sóng dậy. Giao ma vương, Tôn Ngộ Không bái anh em kết nghĩa một trong, thực lực biêu hãn, bộ hạ càng là ngưng tụ một đám cuồng ngạo yêu tộc, có thể nói nhất đại bá chủ. Chi về sau, Mạc Tinh bả đem chuyện đã xảy ra cho Diệp Lăng nói một chút. Nguyên lai phía trước, Hải Đông Thanh được phân phối đến lôi vực một cái bên viền thành trì. Cái kia địa phương, cùng yêu ma lãnh thổ gắt gao tương liên, cũng là xuất phát từ đại cục suy nghĩ, cho nên mới phái Hải Đông Thanh đi ngồi trấn biên bờ cõi, bảo vệ lãnh thổ an nguy. Nhưng là đang ở Diệp Bình đại hôn phía trước, ở lôi vực thành trung, một cái nhị thế tổ ở đường phố trên lên quang minh chánh đại sát nhân, kết quả bị Hải Đông Thanh phế đi. Ai biết cái kia nhị thế tổ dĩ nhiên là giao ma vương cháu ruột. Không có con giao ma vương, nhưng là bà đem cái này cháu cho trở thành bảo bối. Ở ngày hôm qua tham gia xong Diệp Bình hôn lễ, Hải Đông Thanh đường trở về lên, khi tiến vào thành trì thời điểm, bị tránh ở một bên mấy tôn cửu kiếp đỉnh phong cường giả phục kích ám sát. Diệp Lăng, Mạc Tinh cắn răng, cái kia viền mắt bên trong, nước mắt giàn giụa rớt xuống. Người lớn như thế, đỉnh thiên lập địa cửu kiếp đỉnh phong tiên đế, nhưng trong lòng phảng phất nát, giết ta huynh đệ. Diệp Lăng ầm ầm đứng dậy, sâu hấp một hơi, nghiêm nghị cười, nắm chặt quả đấm, từ từ gia tăng khí lực, nắm tay mặt ngoài càng là hiện lên mấy sợi gân xanh. Giết ta huynh đệ, vậy để mạng lại con. Nói xong, Diệp Lăng xoay người ly khai đại điện, mà Mạc Tinh trong mắt cũng là hiện lên vẻ dữ tợn sát cơ. Không có ai biết, lúc này lôi vực hoàn toàn vận chuyển, Tây Phi Thành chính là lôi vực nhất bên viền, cũng là Hải Đông Thanh trấn thủ thành trì. Cái thành trì này cùng còn lại ba đại đỉnh cấp cương vực thành trì hợp với hỗn loạn vô cùng, Hải Đông Thanh chết rồi. Ở ngoài thành bị phục kích giết chết lệnh toàn bộ Tây Phi thành cái này mấy ngày đều là hoàn toàn. Đóng chặt cửa thành, thành trung khí phân rất khẩn trương, mà đang ở hôm nay, Hải Đông Thanh chết đi thứ ba thiên. Ngày, Tây Phi thành tường thành chi lên, vẻ mặt phòng bị một ít thủ thành cường giả đột nhiên trong mắt sững sờ. Khẩn trương lên, ở ngoài thành, đen thùi lùi đoàn người, chậm rãi hướng nơi đây đi tới. Vì thân ảnh, cao ngất xốc vác, phía sau đi theo, là một đám tản ra sặc sỡ chiến ý đáng sợ tinh binh. Những người này không là người khác, chính là lấy Diệp Lăng vì lôi vực trọng quân. Huynh đệ, ca ca tới vì ngươi tống hành. Nhìn cái kia xưa cũ cửa thành, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, mũi đau xót, viền mắt đỏ. Ở trong mắt hắn, Hải Đông Thanh tướng mạo còn vẫn như cũ di chuyển hiện ở não hải bên trong. Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Ngạo Hồng Trần, Diệp Phi, Thần Phong, Tiểu Hắc, Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tứ Thần Thú, Dương Thất Lang, Ngô Tài Thần, Văn Gia Tam Huynh Đệ. Lúc này đây, Diệp Lăng đem nửa số tinh anh hết thảy lôi qua đây. Hắn muốn cho tam giới biết, dám đối với hắn huynh đệ động thủ, hắn một cái cũng sẽ không buông qua. Giát chi, đang ở này lúc, Tây Phi thành cửa thành mở ra, thành một người trong cà vạt lấy thành trong đại quân cuống quýt đón. Phù phù một tiếng, bọn người kia đi tới Diệp Lăng trước người thời điểm, trực tiếp quỳ xuống, trong tròng mắt tơ máu rậm rạp, thậm chí đã có không ít người nghẹn ngào. Đế quân, bang thành chủ báo thù a, báo thù rửa hận, báo thù rửa hận a. Những thứ này thành trong các cường giả, từng cái đều là nghẹn ngào quát. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, gật đầu lia lịa, nắm tay hung hăng đập trúng lồng ngực của mình phía trên. Các huynh đệ, ta Diệp Lăng cam đoan, như không giúp Đông Thanh báo thù rửa hận, ta không xứng làm người. Sau một khắc, Diệp Lăng phi thẳng đến cửa thành chỗ một gối quỳ xuống. Thân sau cái kia một đám các huynh đệ cũng là trực tiếp một gối quỳ xuống. Huynh đệ, ca ca giúp ngươi báo thù. Ngươi xem rồi, ta muốn cái kia một đám món lòng. Từng cái đều chết không yên lành. Diệp Lăng tức thì tức giận quát. Sau một khắc, sau lưng đại quân, thành trì trước quỳ vô số cường giả, đều là giống giận, chiến ý điên cuồng. Mà này lúc, ở Giao Ma thành bên trong, cái kia nghiêng nằm ở trên giường Giao Ma Vương nhàn nhạt nghe thủ hạ chính là hồi báo, là liên quan tới Diệp Lăng tự thân mang binh đánh tới chuyện tình. Nghe xong chi về sau, Giao Ma Vương đứng dậy, nhìn một chút đối diện thủ hạ, khinh thường nở nụ cười. Hắn đến chính là muốn một bộ mặt mà thôi. Bởi vì một cái thủ hạ cùng ta Giao Ma Vương khai chiến, là người ngu đều biết không đáng, cho nên nói không có gì đáng ngại. Như vậy đi, làm cho lão hoang quá khứ đi Tây Phi thành tự thân bái kiến Diệp Lăng, cho hắn thừa nhận sai lầm, vứt nữa đi ra ngoài một cái kẻ chết thay, việc này coi như qua. Nói xong, Giao Ma Vương phất phất tay, trước mặt vị kia cường giả gật đầu thối lui. Giao Ma Vương mỉm cười, cầm lấy bên cạnh quả nho ném vào trong miệng. Cái này mấu chốt trên, lên, cùng ta toàn diện khai chiến. Hắn Diệp Lăng còn không có cái này quyết đoán. Lập tức, Giao Ma Vương bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, một khí bạo trực tiếp ở bàn tay của hắn bên trong nổ tung. Hắn không tiếc tháo lắc đầu nở nụ cười. Cùng ta Giao Ma Vương khai chiến, hắn cũng không tư cách này. Tư cách, ở Giao Ma Vương trong mắt, Diệp Lăng không có tư cách này. Hắn Giao Ma Vương, tung hoành tam giới nhiều năm như vậy, bộ hạ một đám xài lang hổ báo. Một cái Diệp Lăng, mặc dù là tay cầm hai đại lãnh thổ, thì phải làm thế nào đây? Huống hồ tam giới đại loạn đã hoàn toàn mở ra. Hắn Diệp Lăng, thật đúng là có thể bởi vì một người không để ý hắn thân sau vô số huynh đệ tính mệnh. Nhưng là hắn nào biết đâu rằng, lúc này ở Tây Phi Thành Diệp Lăng, hướng Hải Đông Thanh chết địa phương, cho phép hạ độc thề, muốn báo thù rửa hận. Được rồi, không có án tốt, bà, đem, chương 1, cho trực tiếp đi ra, mọi người nhớ kỹ là được. Đó là hôm nay đệ nhất càng, tổng cộng là 4 càng A, mọi người có thể đừng xem sai rồi. Ai, ta đây tay A, móng heo, cầu thanh, cầu vốt tốt, cầu các loại phiếu phiếu A. Tấu chương hết, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.